trong heo mây, mây trắng lững lờ đỉnh núi. Mẹ biết không mình con ở đây, mẹ ở phương nào chiều hôm qua, sương trắng có mù chờ đông ba. Mẹ có gánh hàng qua hướng từ, mẹ có nghe tình còn thiết tha. Mẹ ơi nơi này hay ở đâu, nam sao xanh ngát thông một màu. Nhớ mẹ những lần qua thiên môi, những chiều xuôi ngược bên vân. Còn chim heo bàng bây chưa bóng mẹ tìm nơi buông. Mẹ ở phương nào chiều hôm nay, tóc trắng như ngày trời nhiều mây. Thương mẹ như con thương Huế, mẹ biết không mình còn ở đây. Trắng như ngày trời nhiều mây, thương mẹ như người con thương Huế.